Chương 2. 588 dừng lại. Lúc này Vương Đô đầu đường xuất hiện một đạo kỳ cảnh. Từ Vương Tôn công tử khuê tú giai lệ cho tới phổ thông bách tính người buôn bán nhỏ, toàn ngơ ngác ngốc ngốc nhìn qua một trước một sau, nhàn nhã tản bộ giống như hai vị mỹ nhân. Tiêu Mục nửa chút không có chú ý tới ánh mắt của người khác, dù là chú ý, đáy lòng QNZ sẽ không lên bất luận cái gì một chút gọn sóng. Tu luyện một chút tu luyện phía trước bởi vì thị giác khôi phục, Tiêu Mục lực chú ý bị rất nhiều mới mẻ đồ ăn cho kéo chuyển đi. Lúc này ăn xong thứ gì ra Triệu Vân Tử lâu, nhanh tu phủ lại một lần tại nàng đáy lòng hô lên khẩu hiệu. Hiện tại hẳn là tìm một cái đặc biệt an tĩnh hoàn cảnh, đi tiếp tục tu luyện đi. Tiểu Mục ngửa cái đầu nhìn tới nhìn lui, nhíu mày nhìn thêm vài lần, nơi đây huyền lực rất mỏng manh, nàng có chút ghét bỏ. Tiểu Mục đầu, chúng ta hồi sơn trang có được hay không? Đinh Doãn cùng ở sau lưng nàng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Tiểu Mục tự nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ phản ứng nào, nàng hiện tại trừ thị giác khôi phục về sau, cái khác đều không có khôi phục lại, hai không thể nghe. Miệng không thể nói, muốn nàng trả lời thế nào Đinh Doãn liền cười nói, ngươi không phản đối, ta coi như ngươi đồng ý về sau, ta đi chỗ nào ngươi liền đi chỗ đó, chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau có được hay không. Tiêu Mục dùng một viên cái hót đáp lại hắn. Một bên Bảo Yến thì lòng tràn đầy không thoải mái nhìn Tiêu Mục một chút, lập tức liền đối với Đinh Doãn nói, công tử, ta xem chúng ta vẫn là mau chóng ra khỏi thành đi mới kia người trưởng quỹ đoán chừng phải đi mật báo. Trễ nữa chỉ sợ cửa thành cũng khó khăn ra. Đinh Doãn ừ một tiếng. Một câu phủ lạc, liền nghe đường cái bên kia truyền đến cái phá la cuống họng lớn tiếng nói, đem đầu này đường cái hết thảy bao vây lại, ai cũng không thể rời đi. Quan gia, xảy ra chuyện gì à? Nha tiểu lão nhân ở đây bày quẩy bán hàng buôn bán nhỏ, trung thực bản phận, chưa từng làm một điểm chuyện xấu nha. Đu nở dê vờ ơ y a, đúng vậy a, quan gia, chúng ta đều là lương dân. Nhìn thấy quan binh khí thế hung hăng xếp hàng mà đến, mấy cái tiểu thương phiến giật nảy mình ngoài, vội vàng bồi cười cùng một vị dẫn đầu quan sai chào hỏi. Triều đình điều tra bắt cóc thái tử phi trọng phạm, làm theo thông lệ mà thôi, không có chuyện của các ngươi, tránh hết ra, nên trở về ra về nhà. Đám người khúm núm lùi bước đến đường phố một bên. Cho ta cẩn thận lục soát, bất kỳ người nào đều không thể bỏ qua. Dẫn đầu quan sai phẫn nộ quát một tiếng. Đinh Doãn hướng phố dài bên kia ném đi thoáng nhìn, chỉ thấy mấy trăm quan binh tại một tên hán tử mặt đen dẫn đầu hạ, chính từng cái kiểm tra người đi đường. Đinh Doãn nhíu mày, một cái kéo qua Tiểu Mục tay nhỏ, Tiểu Mục đầu, chúng ta đi. Bảo Yến càng là siết chặt nắm đấm, thấy không ổn. Hẳn là bản thân thiếu chủ, còn quả nhiên là cả gan làm loạn đến quải chạy nhà khác thái tử phi. Ba người bọn họ ở bên kia nhanh chóng khẽ động, hán tử mặt đen liền hướng bọn họ rời đi thân ảnh lướt qua. Vội vàng quát to một tiếng, đứng lại cho ta. Đinh Doãn lôi kéo Tiểu Mục càng chạy càng nhanh. Đại hán mặt đen bước nhanh đuổi kịp, phẫn nộ quát một tiếng, dừng lại. Đinh Doãn vừa nghiêng đầu trợn mắt nhìn chằm chằm, ngươi gọi ai dừng lại? La Ho Tư kêu chính là ngươi. Kia hán tử mặt đen không là người khác, chính là cấm quân phó thống lĩnh Hà Điền. Cùng lúc, Hồi Phong từ thư phòng cửa sổ miệng nhảy vào, nắm tay bên trong tin tức, thần sắc hơi có chút kích động nói, điện hạ, chúng ta người phát hiện thái tử phi. Ở đâu? Mặc Liên phút chốc đứng dậy. Tiểu thư phòng bên trong, không chỉ có Mặc Liên một người. Mặt ngồi đối diện nhau Đoạn Nguyệt cùng Tư Đầu Nghi Cù Nở Dê thần sắc khẽ động. Tiểu sư muội ở đâu? Ngay tại Hoa Lăng đường phố Triều Vân Tử Lâu. Một câu phủ lạc, chỉ thấy thái tử điện hạ thân hình cực nhanh sát qua hắn bay ra ngoài.